Lãnh cung hoàng hậu, quyển 3 chương 2, gặp lại nhau phần 2. Góc truyện audio.com. Vấn Hiên vốn là một người rất thông minh, ta nghĩ rằng hắn sẽ hoài nghi, chỉ là, hắn không phải là mẫu người phóng túng, chắc chắn sẽ không hành động giống như Đường Đình Hiên nói các khác, ở trước mặt hắn, chắc ta sẽ không có việc gì. Hắn hoài nghi thì cũng chỉ có thể hoài nghi mà thôi. Mà ta đương nhiên sẽ làm cho hắn hoài nghi, ta vốn không thể giả danh làm cô phu nhân được, Lâu Thần Y mang theo nhiều người như thế làm gì? Ta cau mày, khoanh hai tay trước ngực bất mãn nhìn hắn. Hắn không lên tiếng, vung tay lên, hai người phía sau liền lắc mình tiến vào phòng ta. Khuê phòng của nữ tử, xin mời nhị vị trở về thì tốt hơn. Ta làm tư thế, mời, hai người hắn liếc mắt nhìn nhau một cái, nhưng lại không lên tiếng. Đường Vấn Hiên mở cửa sổ ra, bên ngoài cửa sổ chính là cây mai cổ thụ. Lâu Nhạc Khanh cười nói, phu nhân hiểu lầm rồi, xin phu nhân nhìn xem. Hôm nay Vương Phi muốn gặp mặt một người quan trọng, mà sức khỏe của Vương Phi lại không tốt, nàng ấy và hắn gặp nhau trong hoàn cảnh này thật tương chi, cho nên, bọn ta liền mời phu nhân đến đó để chứng kiến. Ta tin phu nhân sẽ không để ý, phải không? Thật sao, ta hoài nghi, tên Lâu Nhạc Khanh này đúng thật là 100 năm cũng không thay đổi. Hắn hưng phấn gật đầu, chỉ là trước ngực Viên Tuyết Tán, cười nói, đây là người mà Vương Phi muốn gặp có phải không? Tuyết Tán, hắn hé miệng cười cười với người đó. Chỉ có ta biết rằng nụ cười này xảo quyệt đến thế nào. Để cho Đường Đình Hiên giả trang chính tình địch của mình rồi đi gặp người hắn yêu mến, ta nghĩ, lòng hắn hẳn là giống nhau bị đao cắt đi. Càng huống chi còn bị nhiều người xem miễn phí như thế. Bọn họ đều là người thân thì cũng thôi, mấu chốt nằm ở chỗ, nơi này, còn có ta là ngoại nhân. Người ngoài, ánh mắt của Đường Vấn Hiên vẫn chăm chú vào trên người ta, nghe bên này liền thấp giọng trách mắng. Nhạc Khanh, Vấn Hiên, ngươi thật xấu, cư nhiên trách mắng sư phụ, chẳng có chút nào là tôn sư trọng đạo. Lâu Nhạc Khanh cười ha ha, làm cho người ta rất muốn cho hắn một trường. Đường Vấn Hiên nhỏ giọng nói, ta đi ra ngoài, dứt lời, liền đi ra ngoài, nhảy lên trên nóc nhà. Lúc này, bọn hạ nhân trong vương phủ đã dìu Vương Phi đến dưới cây mai ngắm hoa. Thụy Nhạc Mai nằm ngửa trên ghế, trên người đắp một lớp chăn dày, cầm trong tay cài lò nhỏ giữ ấm, nhìn ngắm hoa mai, khóe môi nở ra một nụ cười vui mừng. Ở góc độ này, vừa vặn chứng kiến bộ dáng thưởng mai của Thụy Nhạc Mai. Vị trí của gian phòng này thật sự không tệ, hoa rơi đầy trời, hương thơm lưu động. Lúc này, Tuyên Tuyết Tán từ trên trời giáng xuống, nghĩ đến tình cảnh của bọn họ, ta không nhẫn nại được nữa, cúi đầu bật cười. Cảm giác như hai người bọn họ đang tấu hài, mà ta là một nghệ nhân trong màn hài đó. Lâu Nhạc Khanh rất cơ động, thiếu chút đã duỗi cả người ra ngoài cửa sổ để có thể nghe lén người ta nói, thật rất buồn cười. Cũng may là Thụy Nhạc Mai bệnh nặng đến mức không hề phát hiện ra hắn. Chậm quay đầu lại, phát hiện rằng Đường Vấn Hiên không xem hai người bọn hắn mà lại đang nhìn ta. Trong lòng ta cả kinh, nhẹ giọng nói, sao hôm nay không nhìn thấy vương gia? Bên môi hắn nở nụ cười. Nếu không phải thừa dịp vương gia có việc phải xuất môn thì Tuyên cũng không vào được vương phủ. Lời nói có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng tất cả đều là ngụy biện gạt người. Nếu không phải đã hiểu rõ nam nhân này thẹn thùng trước mặt nữ tử đến thế nào thì ta thật sự sẽ bị hắn lừa. Góc truyện audio.com. Mặc dù hắn cứ nhìn ta như thế này, nhưng trong đầu đã biến ta thành Diệp Dược Nô thật sao? Ta động đậy khóe môi, trong lòng dâng lên một nỗi đau đớn. Nhạc Mai, Tuyên Tán thâm tình nói. Sao nàng lại như thế? Bàn tay Thụy Nhạc Mai chậm rãi giơ lên, chạm vào gương mặt của Tuyên Tuyết Tán. Chàng, sao lại ở đây? Tuyên Tuyết Tán vội vàng cầm lấy tay nàng, nhỏ giọng nói. Nhạc Mai, lúc trước trời Tuyên Thành không từ biệt nàng, không ngờ khi gặp lại sẽ là trong tình cảnh này. Nàng run rẩy đưa tay chậm rãi vuốt ve chiếc ngân diện trên mặt hắn. Đột nhiên tháo mặt nạ của hắn ra, khuôn mặt của Tuyên Tuyết Tán liền lộ ra. Ta cho mày tựa vào bên bờ cửa sổ, hơi giật mình quan sát. Không thể phủ nhận rằng khi nhìn thấy gương mặt của Tuyên Tuyết Tán, ta thật sự rất rung động. Nguyên lai, không phải ta đã quên lãng nam nhân này, mà chỉ là đã chôn hắn vào chỗ sâu nhất trong tâm. Hai trong mắt của Thụy Nhạc Mai chậm rãi trở nên mơ hồ, rốt cuộc nhịn không được mà rơi lệ, vuốt ve gương mặt của hắn, nói nhỏ. Ta tưởng rằng, cả đời này không còn được nhìn thấy chàng nữa. Tán ca ca, một tiếng này, sao mà ta lại không muốn gọi chứ? Ta quay đầu lại, mặc dù biết rõ nhưng gương mặt này chính là gương mặt ta ngày ngày mong nhớ. Là mối tình đầu của ta, bây giờ nhìn thấy nàng và hắn trong tình cảnh này, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy không thoải mái. Xảy ra chuyện gì, có phải không thoải mái không? Đường Vấn Hiên nhẹ giọng nói, ta không lên tiếng, chỉ im lặng đứng đó. mảnh vảy rồng trên cánh tay lại mơ hồ làm đau. Ta ôm cánh tay, cau mày. Lúc này, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Nhạc Khanh, phu nhân không thoải mái. Giúp nàng xem một chút. Khóe môi của Vấn Hiên càng ngày càng cong lên. Lâu Nhạc Khanh quay đầu, gương mặt đáng yêu vì hưng phấn mà đỏ bừng. Đừng có ầm ĩ ta. Thật đáng tiếc, không mang theo quả ô mai để ăn. Biểu tình của hắn thật đúng như đang xem kịch. Bên môi ta nở nụ cười. Không cần phiền toái thần y, ta vốn là đại phu tự biết bệnh tình của chính mình. Dứt lời, liền chậm rãi lui về cái bàn. Ngồi sống, tay trái run rẩy cầm lấy ấm trà trên bàn, rót vào chén. Ta thấy đôi mắt của hắn sâu hoắm. Hắn híp mắt nhìn ta một hồi lâu, khóe môi rủ xuống vài phần, một hồi lâu mới rời ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Là ta muốn hắn nhìn thấy rằng ta của ta vốn là hoàn hảo. Không giống như bọn họ tưởng tượng, cho dù có nối lại cũng để lại vết sẹo. Đặt ấm trà xuống, ta lấy tay chống đầu. Chắc là ta đã bị bọn họ ảnh hưởng rồi. Lúc này nhìn thấy mặt của hắn, ta cương nhiên còn có thể run rẩy. Đặt tay lên trên mạch môn, ta tưởng rằng nhìn thấy hắn ta mới như vậy. Nguyên lai, là vết thương cũ trên tay tái phát. Hàng năm tới thời kỳ này, tay của ta sẽ mơ hồ đau đớn ở nơi mọc ra cánh tay mới và nơi nối lại bàn tay. Chỉ là cơn đau lúc này so với trước đây thì kịch liệt hơn một chút. Là tai nạn năm xưa, giống như tuyên tuyết tan, là tai nạn năm xưa của ta. Nước một chén rồi lại một chén rót vào hầu gian. Cổ họng, nước trà lạnh lẽo giảm bớt một ít sự đau đớn. Lúc này, ta muốn mình phải tỉnh táo. Nhưng, lúc này, hai người hắn vẫn đang đứng ở trong phòng ta. Đứng lên khỏi ghế, mặc kệ hai người hắn, ta đẩy cửa đi ra ngoài. Bước nhanh qua hành lang, ta lao ra khỏi phủ Tam Vương gia, từng ngụm thở phì phò. Mới vừa rồi, ta thiếu chút nữa đã lộ tẩy. Nếu như bị Vấn Hiên nhìn ra thì mục đích của chuyến đi này không để đạt thành, lại còn lộ hành tung. Xem ra, phủ Tam Vương gia này vốn không thể ở lâu. Gocchuyenaudio.com Mặc dù Vấn Hiên vừa mới thấy tay cào ta, biết rằng ta không phải là Diệp Dược Nô, nhưng hắn thông minh như thế, không có thể đảm bảo rằng hắn sẽ không đòi xem xét bả vai của ta. Chặt đứt tay, không nhất định của nối tay, cũng có thể chỉnh lại cánh tay. Mà ta, mới vừa rồi bởi vì vết thương cũ tái phát để cho hắn nhìn thấy bàn tay run rẩy khi rót nước của ta. Bây giờ hắn không nghĩ ra không có nghĩa là hắn sẽ vĩnh viễn không nghĩ ra. Ta tuyệt không thể mạo hiểm như vậy. Nhưng ta vẫn không nghĩ ra biện pháp để gặp mặt Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng. Nếu như tin tức Tam Vương phi bệnh nặng có thể truyền tới nay bọn chúng thì bọn chúng đã sớm đến đây rồi. Vậy thì chỉ có thể là lúc Thụy Nhạc Mai chết bọn chúng mới có thể đến Tam Vương phủ thật sao? Ta nghĩ thầm, Lâu Nhạc Khanh, người này cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Theo ta tính toán thì hắn hẳn đã sớm đem hai hài tử đến rồi, không ngờ rằng người mà hắn mang đến lại là Đường Vấn Hiên. Hắn không mang hài tử đến là vốn biết trước rằng ta muốn gặp mặt hài tử. Một khi nhìn thấy hài tử rồi thì sẽ rời đi, cho nên, hắn mới dẫn Vấn Hiên đến, lại còn để cho Đường Đình Hiên ở trước mặt ta diễn một màn kịch hay. Mà hai người bọn hắn lại đang ở trong phòng ta cả kinh nhả dựng lên, tại sao lại cứ thế mà rời đi như vậy? Hai người bọn họ tiến vào phòng ta là muốn tìm chứng cớ để chứng minh ta là Diệp Dược Nô, ta rời đi như thế chẳng khác nào ta bọn họ cơ hội thừa dịp. Ta nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ra khỏi phủ như thế, nếu trở về thì bọn họ đương nhiên sẽ càng thêm hoài nghi, liền đi mau chút quả ô mai. Lúc này mới đi vào phủ Tam Vương gia, lúc này Tuyên Tuyết Tán đang cùng Thụy Nhạc Mai diễn khúc sinh ly từ biệt. Ta đứng ở hành lang, hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng ra. Hai người hắn lúc này đang đứng ở cửa sổ quan sát. Lâu Nhạc Khanh lại càng hận không thể bò đến giữa hai người họ và vỗ tay khen hay. Bộ dáng của hắn hưng phấn không nói nên lời. Đường Vấn Hiên thấy ta trở về, hai mắt hết chớp rồi mở, một hồi lâu mới rời ánh mắt ra ngoài. Từ khóe môi rủ xuống của hắn, hắn rõ ràng đang tức giận. Ta cầm ô mai trong tay đưa cho hai người hắn, nhẹ giọng nói. Ta đi mua ô mai, hai người các ngươi ăn một ít. Đường Vấn Hiên cười nói, nếu phu nhân đi mua thì mời phu nhân nếm trước một quả. Hắn đang cầm ô mai, rất thành khẩn, hắn muốn nhìn thấy ta vén chiếc khăn che mặt thật sao? Thở dài, tay trái ta cầm một quả ô mai, hắn cho mày. Bất động thanh sắc vén hồng sa lên, cho vào trong miệng. Hảo chua, ta nhỏ giọng nói, hắn không lên tiếng, đôi mắt sáng quắc nhìn ta, nhưng khóe môi lại càng hạ xuống. Một hồi lâu mới quay đầu, không nhìn đến ta, nhét ô mai vào trong miệng như cho hả giận. Màn kịch của hai người bọn hắn đã gần tới hồi kết, chỉ là Thụy Nhạc Mai vẫn còn cố gắng gượng, không chịu rời đi. Khóe môi ta nở một nụ cười, ném chén trà xuống. Nàng ta cả kinh, ánh mắt chuyển đến gian phòng của bọn ta. Hai người hắn lùi vào trong phòng. Tà chậm rãi tiêu sái đến phía trước cửa sổ, nghiêng người ra phía trước. Nàng lấy tay chỉ vào người ta, Tuyên Tuyết tán thì cúi đầu an ủi nàng. Tà tháo khăn che mặt ra, xác định sau khi nàng đã nhìn thấy rõ mới đeo khăn che mặt lại. Lúc này mới giả vờ như không có chuyện gì, đóng cửa sổ lại. Bên ngoài lập tức truyền đến thanh âm khóc lớn của Đường Đình Hiên. Đã chết rồi sao? Tốt lắm, Diệp Dược Nô, đừng giả bộ nữa, ta vừa mới nhìn thấy mặt của ngươi rồi. Lâu Nhạc Khanh cười nói, góc truyện audio.com, edit, beta, Du Phong lãnh huyết, cách chương.